liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Ta xem trọng ngươi. Ngôn Tình Mạng tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Hiện tại tiểu thuyết thái giám khí độc giả đã không được, nhưng có thể giống như Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm một dạng, dùng nội dung cốt truyện tới đưa tới độc giả bất mãn cùng tức giận a. Đường Kiện liền vội vàng trong lòng hỏi: Hệ thống, có cái gì không tiểu thuyết nhìn lấy cũng làm người ta bực bội, để cho người tức giận khó chịu? Sau đó, hệ thống thật đúng là đề cử một bộ tiểu thuyết. Trả lời: Để cho độc giả bực bội tức giận tiểu thuyết có thật nhiều, mà cuốn này nhưng là nhất kinh điển đấy. Miệng nó, liền hệ thống đều nói như vậy, cái này tiểu thuyết há chẳng phải là châu bò nổ Thần Điêu Hiệp Lữ? Đường Kiện lẩm bẩm hệ thống đề cử tiểu thuyết, nghi ngờ nói: Cái này điêu chữ có phải hay không là lầm, ngươi lại nghĩ đi đâu rồi? Không có lầm, sách này tên liền kêu Thần Điêu Hiệp Lữ, nói là liên quan với điêu cố sự, không phải là ký chủ nghĩ cái đó đai ao. Hệ thống có chút không nói gì mà giải thích, có điểm nộ khí, tự do phóng khoáng. Đường Kiện không chút do dự tiêu tốn 200.000 điểm nộ khí đổi Thần Điêu Hiệp Lữ. Sau đó hỏi: Hệ thống, có cái gì không đạo cụ có thể để cho ta không sót một chữ? Nhanh chóng nhìn xong một bộ tiểu thuyết ký chủ có thể hối đoái, đã gặp qua là không quên được. Đạo cụ kỹ năng, nghe hệ thống nói, Đường Kiện rất nhanh tìm được cái này đạo cụ kỹ năng. Đã gặp qua là không quên được. Sử dụng đạo cụ kỹ năng mỗi giây tiêu hao 100 năng lượng tức giận, có thể tăng cao cực lớn mắt thường nhận ra năng lực, đọc năng lực cùng với ký ức năng lực. Mỗi giây tiêu hao 100 năng lượng tức giận, 1 phút chính là 6.000, 1 giờ chính là 360.000 a. Cái này cũng quá con mẹ nó đắt. Đường Kiện do dự, cuối cùng vẫn điểm hối đoái thử một chút. Sử dụng đạo cụ kỹ năng. Ầm một tiếng, trong đầu thật giống như có vật gì nổ tung một dạng. Ngay sau đó, tầm mắt thật giống như trở nên có chút rõ ràng. Rất nhiều trước mặt không chú ý chi tiết nhỏ đều bị mắt thường cho bắt lấy bắt được. Lúc này, điểm nộ khí bắt đầu lấy mỗi giây 100 tốc độ giảm bớt. Lật xem bản chính tới điện thoại di động Thần Điêu Hiệp Lữ, Đường Kiện phát hiện mình đọc tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều. Dùng đọc nhanh như gió để hình dung cũng không quá phận. Miệng nó. Đường Kiện kinh ngạc nói lấy, ta đây là muốn nghịch thiên a. Một bên kinh ngạc kêu miệng nó, một bên đọc bản chính tới điện thoại di động trên Thần Điêu Hiệp Lữ. Đường Kiện phát hiện mình vội vã nhìn lướt qua, chẳng những không có nhìn lầm, còn đem những văn tự này cho một chữ bất lạc địa ghi xuống. Sau đó ảo tưởng ra trong chữ viết cảnh tượng. Tốc độ này quả thực là bình thường đọc gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần trở lên a. Bất quá, cái này tiểu thuyết có chút không nhìn nổi a. Đường Kiện ngược lại không phải là nói cái này cái gì Thần Điêu Hiệp Lữ viết nát, mà là hắn không thích loại phong cách này tiểu thuyết. Cái này một bộ Thần Điêu Hiệp Lữ liền cùng hiệp si viết hiệp cốt nhu tình phong cách một dạng, có cổ phần nồng nặc truyền thống xuất bản tiểu thuyết phong cách. Hắn xem quen rồi thông tục dễ hiểu đơn giản sáng tỏ internet văn đàn tiểu thuyết, vì vậy không thế nào thích cái này một bộ Thần Điêu Hiệp Lữ. Vì vậy, Đường Kiện ngưng sử dụng, đã gặp qua là không quên được, cái này đạo cụ kỹ năng. Hỏi, hệ thống, ngươi trực tiếp nói cho ta biết cái này một bộ tiểu nói cho cùng nơi nào làm người tức giận liền. Như vậy, hệ thống sau đó thản nhiên mà trả lời một câu. Nữ chủ bị mạnh, nhân vật nam chính cụt tay, nam nữ nhân vật chính quan hệ loạn một luân. Mẹ nó, Đường Kiện trợn tròn mắt. Cái này tiểu thuyết châu bò a. Có thể viết ra loại kịch tình này tiểu thuyết, người tác giả này quả thật là tuyệt rồi. Không nói nhiều, Đường Kiện trực tiếp sáng lập mới tiểu thuyết tác phẩm. Thần Điêu Hiệp Lữ cái này tên sách cũng không có bị sử dụng. Hắn suy nghĩ một chút, giới thiệu tóm tắt chỉ dùng một câu nói. Ừ, đây là một bộ liên quan với điêu nội dung rất đồi trụy, rất ngược, rất bạo lực tiểu thuyết. Lúc này, hệ thống nhắc nhở. Ký chủ, thật ra thì Thần Điêu Hiệp Lữ là Xạ Điêu Anh Hùng truyện bộ thứ hai tiểu thuyết. Vì để cho các độc giả thoạt nhìn chót lót, đề nghị ký chủ trước hối đoái Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Đường Kiện khóe miệng giật một cái. Mắng, ta đi em gái ngươi hệ thống. Ngươi đây là sáo lộ ta. Không đúng, ngươi đây rõ ràng là tại hãm hại ta. Rời ạ hệ thống, ngay từ đầu không nói. Hiện tại mới nói Thần Điêu Hiệp Lữ là cái gì đó điêu bộ thứ hai tiểu thuyết. Đây không phải là hãm hại ta lại hối đoái một bộ tiểu thuyết sao? Hệ thống hồi phục, ký chủ oan uổng bản hệ thống rồi. Thần Điêu Hiệp Lữ đúng là ký chủ mong muốn kinh điển nhất làm người tức giận tiểu thuyết. Cho nên bản hệ thống mới đề cử ký chủ tiến hành hối đoái. Em gái ngươi còn muốn ngụy biện. Vậy ngươi ngay từ đầu tại sao không nói cho ta đây là bộ thứ hai tiểu thuyết? Bởi vì ký chủ không hỏi, cho nên bản hệ thống lười đến trả lời. Em gái ngươi, cái giải thích này chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nói ra rất mất mặt sao? Đường Kiện khinh bỉ hận. Hệ thống, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đổi Xạ Điêu Anh Hùng chuyện. Ngược lại mấy trăm ngàn điểm nộ khí vẫn phải có. Ghê gớm đợi lát nữa lại lên Weibo phun một cái chính mình cùng Lưu Vũ Yên kiếm về. Mới xây tác phẩm, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện cái này tên sách tự nhiên cũng không có ai chiếm. Suy nghĩ một chút Đường Kiện giới thiệu tóm tắt hay là dùng một câu hoàn thành giới thiệu. Đây là một bộ rất đồi trụy rất bạo lực liên quan với Xạ Điêu tiểu thuyết. Hai quyển tiểu thuyết lên một lượt truyền. Hiện tại đã gần 11 giờ rồi. Đoán chừng sáng sớm ngày mai mới có thể xét duyệt thông qua. Như vậy tới ta liền là đồng thời viết 6 quyển tiểu thuyết a. Đường Kiện lầm bầm lầu bầu. Mặc dù đối với bên ngoài đã tuyên bố Chu Tiên cùng Tây Du Ký thật ra thì đã viết xong kết. Nhưng ngoại trừ cái này hai bộ tiểu thuyết. Còn có Đạo Mộ Bút Ký cùng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm. Theo người khác, hắn liền là đồng thời viết 4 quyển tiểu thuyết châu bò tồn tại. Cũng còn khá có hệ thống tại. Đến lúc đó coi như bị người hoài nghi. Còn có thể sử dụng đạo cụ tới lừa dối vượt qua kiểm tra. Thuận tiện sáng mù nhãn cầu của người khác. Ngoặc kép, ra đằng âm chi chỉ. Phối hợp, đã gặp qua là không quên được. Một giờ thỏa thỏa có thể cây số 1-2 vạn chữ A. Tốc độ này đừng nói đồng thời viết 4 quyển tiểu thuyết. Coi như đồng thời viết 10 bản cũng không thành vấn đề. Rời khỏi nhà văn trợ thủ, Đường Kiện nhìn một chút khu bình luận sách. Dù là thời gian đã qua 3 ngày, hiện tại vẫn có không ít tác giả tư tư bất quyện mà mắng hắn. Cái này nghị lực Đường Kiện cũng là bội phục. Những tác giả này nếu có thể đem mắng hắn phần này nghị lực dùng để viết tiểu thuyết, phỏng chừng hiện tại cũng đã thành thần A. Tắm xong đi ra, Đường Kiện nhìn một chút Weibo. Lưu Vũ Yên rốt cuộc lại dựa vào ca tinh đại đạo cái tiết mục này lên nhiệt lục soát bảng trước. 10. Muốn hát liền hát Siang Trang Diêu Trang cùng cánh thiên sứ tiên Cedar Chi Băng bắt đầu bạo nổ Internet. Đường Kiện phát hiện tên của mình lại cũng lên nhiệt lục soát bảng. Mặc dù chỉ là xếp hạng 23 tên, nhưng cái này đối với hắn mà nói đã rất trâu bò rồi. Chậc chậc, ta liền biết sẽ có người phun ta mắng ta. Nhìn lấy, liền hỏi ngươi có tức hay không, cái này biệt hiệu. Mới nhất một cái Weibo khu bình luận khắp nơi đều là diễu cợt chính mình. Phun chính mình, mắng bình luận của mình. Bởi vì mấy ngày trước cái này biệt hiệu phun Lưu Vũ Yên cùng chính mình số lớn. Hiện tại Lưu Vũ Yên cầm hạng nhất. Chính mình cho Lưu Vũ Yên 3 thủ ca khúc cũng đều đã phát hỏa. Cho nên Lưu Vũ Yên fan đều chạy tới đánh mặt mở phun. Mới vừa tốn hơn mấy triệu điểm nộ khí. Bây giờ là thời điểm kiếm về. Đường Kiện cười hắc hắc. Là thời điểm biểu diễn chân chính phun thuật rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.